Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1219. Gia Chiêu, Nam, Hồng Dương Vịnh tương đối phong bế, ven bờ lại có cỡ lớn xưởng đóng tàu, máy móc công ty đều nhà xưởng, cho nên mỗi 2 năm đều muốn phát sinh cái hử rêu ô nhiễm. Xích Chiều bảo phát các loại tai nạn, lần này Xích Chiều cự ly lần trước phát sinh đã qua hơn 4 năm. Xem như cách xa nhau thời gian xa, này cùng Hồng Dương bắt đầu sửa trị xí nghiệp ô nhiễm trọng quyền cử động có quan hệ. Điểm này đáng khen, nhưng Xích Chiều chỉ là muộn mà không phải vắng họp, nó rốt cục vẫn phải. Lão mang bán tín bán nghi, hắn hy vọng là Ngao Mộc Dương trông gà hóa quốc, kết quả hắn phái Hải Dương cùng ngư nghiệp cục thu thập mẫu tiểu tổ qua phân tích. Xác thực từ trong nước biển phát hiện dạ quang tảo, Hải Dương tạp thuẫn tảo cùng Xích Chiều dị vịnh tảo đều dễ dàng dẫn phát Xích Chiều tảo loại. Lập tức, Hồng Dương vùng duyên hải khu vực bắt đầu oanh oanh liệt liệt chống lại Xích Chiều đại tác chiến. Đái Tông vui mừng phái dưới trướng tinh binh hãn tướng tới Long Đầu Thôn. Bên này trước hết nhất phát sinh Xích Chiều, đoán chừng là ngọn nguồn địa cũng là trọng tai khu, liền định từ nơi này biên bắt đầu thống trị, dẫn đội tới là Hải Dương cùng ngư nghiệp cục phó cục trưởng Cận Vĩ. Hắn mang theo trong cục Hải Dương tai họa chống khoa qua. Trừ hắn bên ngoài cái khác công nhân toàn bộ đều áo khoác trắng. Mở ra thường, mang theo máy móc cùng công cụ, nhìn lên cùng một đám bác sĩ đồng dạng, mặt khác không biết chuyện gì xảy ra, biển cảnh bên kia cũng tới người. Tô Kim Nam dẫn đội, Ngao Mộc Dương trông thấy Tô Kim Nam tới tự buồn bực. Lão Tô, ngươi tới làm chi? Tô Kim Nam không vui nói, thế nào địa không chào đón a? Ngao Mộc Dương nói, không lớn hoan nghênh. Tiểu tử ngươi bao lâu không có xuất hiện? Lễ mừng năm mới thời điểm ta cho ngươi phát chúc Tết tin nhắn, ngươi cũng không có cho ta hồi. Tô Kim Nam cười mỉa nói, ốc ngày, hiểu lầm a, ta từ năm trước quốc khánh bắt đầu đã bị đưa đến nước ngoài bồi dưỡng. Trong nước số điện thoại di động không thể dùng. Ha ha, đây còn là Tết Nguyên Tiêu vừa trở về. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi đương cảnh sát vũ trang đi như thế nào ngoại quốc bồi dưỡng? Đi Australia, Tô Kim Nam giải thích nói, coi như ta đi mạ vàng a. Ta trước kia lão lãnh đạo Đồ Tân Kiệt cho ta tranh thủ cơ hội. Ngươi cũng biết lão ca ta bằng cấp là cứng rắn tổn thương. Có như vậy xuất ngoại học tập kinh lịch, coi như là nửa cái thành tích cao. Ngao Mộc Dương cười nói, rùa biển a, tinh anh a, lần này Tử Liên từ người nửa mù chữ biến thành ngoại quốc du học trở về nhân tài. Là một lang nhân. Cái gì lang nhân? Tô Kim Nam hỏi, phía sau hắn tùy tùng Trịnh Liễu Niên biết ngạnh, liền nói, đội trưởng, so với hung ác nhiều một chút là sói, so với loại người hung ác ác hơn một chút là lang nhân. Tô Kim Nam cũng cười. Hắn chắp tay nói, ai ai ai, chúng ta huynh đệ giữa còn nói, khó coi ta đâu này, bất quá ta nhớ rõ ngươi là trường cấp 3 bằng cấp đúng không? Hiện tại ngươi này bằng cấp có thể không sánh bằng ta. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, vợ ta là tiến sĩ, hai lớp tiến sĩ, kia giống như ngươi vậy, một mảnh chó săn. Ta hắn sao vừa rồi không phải là cái lang nhân sao? Tại sao lại thành chó săn? Tiểu Trịnh, hắn có ý tứ gì? Tô Kim Nam trừng mắt hỏi. Trịnh Liễu Niên rút rút khóe miệng nói. Cái này, đội trưởng ta cũng không biết. Biết ta cũng không nói. Hắn từ đáy lòng bổ sung một câu. Ngao Mộc Dương cười nói. Tự mình nghĩ nghĩ, chó săn nha. Nhất định là sói cùng chó kết hợp. Hai người rất lâu không gặp, đột nhiên nhìn thấy liền không nhịn được tụ cùng một chỗ giúp nhau chế nhạo. Chế nhạo hết còn không toán, hai người lại bắt đầu thương nghiệp giới thổi. Tổ đội ngươi bây giờ tinh thần đầu không sai a. Xem ra tại Úc Châu sinh sống không sai. Có thể, quả thật có điểm phần tử trí thức Phạm Nhi. Ngao thôn trưởng ngươi cũng không tệ a. Này Long Hành Hổ Bộ, này khí vũ hiên ngang. Vừa rồi ta thật ra không dám nhận thức ngươi. Ngươi đây không giống là thôn trưởng, như là huyện trưởng, cận vĩ nhìn không được. Nhắc nhở hắn nói, Ngao thôn trưởng, thôn các ngươi này xích chiều vấn đề trả lại giải quyết không giải quyết. Ngao Mộc Dương đánh cho run rẩy, hắn thiếu chút quên còn có này gốc dạ sự tình. Vào xem cao hứng đi. Cận cục trưởng, này làm sao thống trị a? Ngao Mộc Dương hỏi, cận vĩ ho khan một kêu lên. Hiện ở trong nước thường dùng nhất biện pháp là tại xích chiều phát sinh khu phun sợi thô ngưng tề. Ví dụ như đất sét, như vậy cầm xích chiều tảo loại gắn kết cùng một chỗ. Sau đó chìm đến đáy biển, cũng có thể sử dụng một ít hóa học dược phẩm. Peroxy hóa hydro, ozone, CESO4 đồng sun phát các loại, thanh lý xích chiều tảo loại. Mặt khác chúng ta không phải là cầm biển cảnh đồng chí gọi tới sao? Biển cảnh trên thuyền có cỡ lớn cấp nước cơ. Cầm nước biển rút lên đi tiến hành không ngừng loại bỏ. Đem dòng biển cho lọc mất lưu lại. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ngài đề nghị là? Cận Vĩ nói, phun sợi thô ngưng tề nhất là bảo vệ môi trường. Dùng tiền cũng tương đối ít. Vậy, Ngao Mộc Dương vỗ tay đạo Cận Vĩ tiếp tục nói. Thế nhưng là, nghe xong thế nhưng là, lão Ngao Tâm liền trầm xuống. Thế nhưng là không có chuyện tốt. Quả nhiên, có thể là như thế này phải đợi đến xích chiều toàn diện bạo phát. Bởi vì ngươi không thể một lần hướng hải lý hát vẩy đất sét. Nó thực sự không phải là tinh lọc tề. Không thể một lần liền đem tất cả rong biển toàn bộ cho xử lý sạch. Như vậy, vì kinh tế tính, tốt nhất đợi đến xích chiều tảo bạo phát về sau cái một mẻ hốt gọn. Ngao Mộc Dương lắc đầu liên tục, chiều này khẳng định không được, đợi đến xích chiều toàn diện bạo phát vậy còn thống trị cái chùy. Nhưng cũng không có càng biện pháp tốt, hiện tại trên quốc tế thống trị xích chiều lại không có biện pháp tốt. Lý Kế cùng Tô Bằng Huy, hai người liền nhắc nhở hắn nói, tiểu Ngao, nếu không chúng ta trước hết thẳng mình a, nhanh chóng điều tạm chế dưỡng cơ. Hướng ven bờ biển dùng sức quán dưỡng khí. Những cái này rong biển là kỵ khí tính sao? Quán dưỡng khí có thể giết chết chúng? Không thể, nhưng gia tăng trong biển dưỡng khí hàm lượng. Có thể cho cá, tôm và cua bảo vệ tánh mạng. Chúng chủ yếu chính là đã chết tại hít thở không thông thiếu dưỡng. Chỉ cần để cho cá, tôm và cua bảo trụ mệnh. Vậy chúng nó có thể săn mồi xích chiều tảo. Có chút xích chiều tảo là có thể làm tôm cá đồ ăn. Đúng, như vậy liền có thể hình thành một cái tuần hoàn tốt. Cá, tôm và cua chết không hết. Kia đều có thể ăn xích chiều tảo. Xích chiều tảo giảm bớt đối với hoàn cảnh lực phá hoại giảm nhỏ. Thì có thể làm cho càng nhiều cá, tôm và cua sống sót. Nghe lời này. Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên chính là giật mình. Đúng vậy, để cho hải lý cá, tôm và cua số lượng tăng nhiều liền có thể đối phó những cái này rong biển a. Hắn nhất thời cao hứng kêu lên. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Cận Vĩ một nhóm nhanh chóng hỏi. Hắn nghĩ đến biện pháp không thể công nhiên bày tỏ cùng người khác. Vì vậy hắn đầu óc vừa chuyển hỏi. Để cho giáo sư chuyên gia báo cho thị dân, đã nói xích chiều rong biển có thể tư âm trắng dương. Mỹ dung trắng đẹp, nữ nhân ăn ngập nước, nam nhân ăn cứng rắn. Thảo, một mực rất chú ý bảo trì chính mình hình tượng Cận Vĩ nhịn không được liền mắng xuất ra. Tô Bằng Huy dậm chân nói, tiểu Ngao, đến lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi này kéo con bê nha. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta chỉ đùa một chút, cho đại gia hỏa giảm bớt một chút căng thẳng thần kinh. Kỳ thật ta thực có biện pháp, hiện tại có đại lượng cá sardine hồi du, ta ta chuẩn bị phái hai chiếc thuyền lớn đi lưới kéo mang về một cái bầy cá. Để cho cá sác đin đối phó xích chiêu tàu. Cá sác đin là gần biển nước ấm tính loài cá. Không thấy tại hải ngoại cùng đại dương. Chúng tại thu, mùa đông tầng ngoài nước ấm khá thấp thì nghỉ lại tại so sánh thâm hải khu. Mùa xuân vùng duyên hải nước ấm lên cao bầy cá hướng gần bờ làm cá đẻ. Hiện giờ tại vùng duyên hải không xa thủy vực liền có thể tìm tới chúng. Vừa vặn, chúng là ăn chay, rất thích phù du thực vật. Xích chiêu tảo có thể tất cả đều là phù du thực vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.